Độc tố bên trong người thế tử rất độc, với mạch thượng này cho thấy, độc này đã tích tụ từ lâu, chỉ sợ là thế tử vừa sinh ra đã bị hạ độc. Vương Phi vừa nghe, thì thân thể bắt đầu run rẩy. Ý ngươi là vừa sinh ra liền bị hạ độc sao? Trên trán vương gia nổi cả gân xanh lên rồi. Sao lại như vậy? Đến cùng là người phương nào lại lớn mật dám hạ độc với thế tử? Trong lúc đó bọn hạ nhân nhất thời kinh hoàng lên. Bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc từ từ hỏi. Sao phụ vương lại trở về ngay lúc này? Không phải trong triều còn có việc sao? Lan Dương Vương là thân đệ của Hoàng thượng, cũng là trợ thủ đắc lực được Hoàng thượng tín nhiệm, hơn nữa thời gian đều ở chính tuyên điện cùng bàn bạc việc với Hoàng thượng, giúp Hoàng thượng đỡ vất vả. Là nô tỳ kêu đại tổng quản đi mời thái y tiện đường vào trong cung thông báo cho vương gia. Trúc Ảnh giải thích rất thỏa đáng. Vương gia từng dặn nô tỳ, nếu vương phi hoặc thế tử có chuyện gì thì thông báo ngay. Khách Trương.